Mối tình đầu Mông Diện Hàm Ngư. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của Thi Thanh như dần bị mở ra vậy, cảm giác điện giật tê dại càng ngày càng rõ nét. Từng cơn đột kích xông thẳng lên não cô, rõ rệt hơn so với đêm qua, cũng càng khiến cô thất thần hơn. Cả cơ thể cô bắt đầu khô nóng, ngứa ngáy, ước gì có thể hòa thành một thể với cậu, nhưng lại cảm thấy mức độ trước mắt đã rất kích thích rồi. Chẳng hiểu sao cô muốn trốn đi nhưng lại bị tóm lại càng chặt hơn. Cơ thể cô thành thật ưỡn lên, khiến cậu có thể an ủi toàn diện dục vọng của mình. Cảm giác căng chặt của cơ thịt dường như có thể khiến cảm giác kích thích tê ngứa được an ủi phần nào. Mà bên dưới, đầu V, mẫn cảm lại bị cắn lấy, phải là cắn đó. Cánh môi mềm mại bao phủ lấy quầng V, hàm răng cứng rắn ướt át đang ma sát liên tục xung quanh viền V, đầu lưỡi nóng bóng liếm láp đầu V. Cô cũng không thể kìm nén nổi nữa, hai tay cô bắt lấy bả vai cậu, để lại trên đó mấy vệt đỏ ửng. Cô đã không thể ưỡn ngực lên nữa, mà co rụt người lại. Thế nhưng miệng của người đàn ông vẫn cắn chặt không buông đầu V ấy, vùi xuống bên dưới, dường như muốn hãm sâu vào trong nhũ TH. T, cảm giác kích thích sâu thẳm này càng khiến hai chân cô kẹp chặt lại, nhưng hai chân cô lại ma sát đến môi âm đà, mang theo từng đợt khoái cảm, kích thích cả trên lẫn dưới khiến cô không khỏi há miệng ra, hô hấp dẫn trở nên nặng nề hơn. Miệng cậu hút chặt lấy đầu V của cô, chỉ chiêu đãi đầu V ấy, sau đó là quầng V, sau đó lại tiếp tục hút vào, rất nhanh đã hút cả V thịt vào trong miệng, hàm răng ma sát ở trên đó, giống như đang nhấm nháp, mang theo cơn khoái cảm khiến người ta không khỏi sợ hãi. Nhả ra, giọng điệu của Thi Thanh đã mềm đi, nhưng đối phương lại ngày càng táo tợn, vừa mút vừa xoa nắn bên V thịt còn lại, bàn tay khác thì trượt xuống dưới, cắm vào giữa hai đùi đang kẹp chặt của cô, nhéo chặt lấy viên ớ M đế đang nóng hầm hập, hung tợn nắn bóp mất lần. Cảm giác kích thích xông thẳng lên đỉnh khiến chút lý trí còn sót lại của cô bay sạch. A hát hát hát, tiếng rên rỉ bỗng cao V tê lên, nhưng vẫn ngắn ngủi, đè nén của cô hệt như thiên tính. Mà điều này đối với Ninh Cần mà nói lại là cơn dạo đầu của sự thắng lợi. Cậu lại xoa bóp ớ M đế và môi âm đà của cô thêm mấy lần, nhanh chóng khiến nơi mềm mại riêng tư kia ướt sũng thật dòng. Sau đó cậu cầm lấy dương V tê cứng ngắc của mình cắm vào nơi mềm mại giữa hai chân đó. Khoảnh khắc khát vọng được thỏa mãn, cậu cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Mà cũng trong lúc này cuối cùng thì bầu V của Thi Thanh cũng được nghỉ ngơi đôi lát, mà cảm giác tê dại dẫn tăng lên. Cô bỗng sinh ra ảo giác bản thân sẽ bị cảm giác này bao phủ lấy. Gậy TH, tê cứng ngắc đang cắm ở giữa hai chân vô vào vùng âm đà ướt sũng, khe hẹp giữa hai đùi thân mật dán chặt vào nhau không kẽ hở. Cậu cắm rút gậy TH, tê của mình, ban đầu chỉ là cảm giác điện giật hơi nhẹ, sau đó theo từng số lần ma sát tăng lên, cảm giác tê tê ngứa ngứa càng ngày càng nhiều. Bầu không khí dường như đều nóng lên, cơ thể hai người bắt đầu mướt mồ hồ, dần dần bị khoái cảm cắn nuốt mất. Cơ thể mềm mại của người phụ nữ bắt đầu phối hợp với động tác của cậu, mỗi lần gậy TH tê cắm vào rút ra, cơ thể của hai người đều sẽ va chạm vào nhau, dường như mỗi một lần càng dán sát vào cơ thể của đối phương hơn. Rõ ràng không phải người thân thuộc, nhưng cơ thể của hai người lại ăn ý đến lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Cần đã đi ngược lại với bản năng mấy lần, nhưng cuối cùng lần này cậu không nhịn được, thẳng người dậy tách hai chân của Thi Thanh ra, nhìn lỗ nhỏ màu hồng phấn đó đang đóng mở trước mắt mình. Cơ thể hoàn hảo của người phụ nữ đang phô bày hoàn toàn trước mặt cậu, gương mặt cô không còn bình tĩnh lạnh lùng như thường ngày mà thay vào đó là phong tình vô hạn, là phong tình mà cô nở rộ vì cậu. Cảm giác như thế này càng khiến cơn sóng trong lòng cậu dâng lên như thủy triều. Cậu cảm thấy dương V, tê của mình như sắp nổ tung rồi. Hệt như một loại bản năng, cậu nhận định chỉ cần cắm vào cơ thể của đối phương thì mình sẽ tốt lên thôi. Thi Thanh tóm lấy bả vai cậu, ánh mắt ướt át. Đến đi, tôi muốn, giọng nói của cô mềm mại hệt như vũng nước xuân, phút chốc nhấn chìm cậu. Cậu gần như dựa vào bản năng cầm dậy thịt của mình nhắm chuẩn vào lỗ nhỏ của cô, cắm thẳng vào trong. Không thành công, lỗ huyệt của cô rất nhỏ, cũng rất chặt, không thể nào cắm nổi vào được. Gương mặt cậu bỗng chốc đỏ hồng, Thi Thanh không hiểu hàm nghĩa của việc cậu đỏ mặt, nhưng chủ động vươn tay tới vùng âm đạo. Tách hai cánh môi ra, ngón tay lần mò nơi mềm mại mẫn cảm ấy ngay trước mặt cậu. Lúc món trỏ đụng vào cửa mình, cô thử cắm món tay vào trong đó. Hai đùi cô bỗng căng chặt lại, vùng bụng co rụt, ưỡn ngực lên, hiển nhiên đã bị món tay của mình kích thích. Ninh Cẩn nhìn đến, nỗi miệng đắng lưỡi khô, nhưng cậu biết hiện giờ mình vẫn phải nhẫn nại một chút. Cậu cảm thấy cơ thể của mình sắp nổ đến nơi rồi. Ngón tay thon nhỏ kia còn đang run rẩy sờ soạng, thâm nhập sâu vào từng chút một, cả ngón tay nhanh chóng ngập sâu trong huyệt nhỏ. Cô thử cắm rút một lát, thăm dò một chút đã không nhịn nổi bóp chặt lấy hai vê, bầu vê, vốn đã to lại bị bóp chặt lại, trông càng trở nên to hơn và nhanh chóng che mất gương mặt của cô. Ninh Cẩn nhìn thấy ngứa cả tay, cậu dứt khoát mò tay xuống, sờ soạng một lát đã hóa giải cơn ngứa. Lúc này mới bắt lấy bàn tay của Thi Thanh, đẩy về phía sau một chút, cúi người dựa sát vào âm đạo của cô. Hai tay cậu bắt đầu đùa bỡn, môi âm đạo đã đỏ hồng, nhìn lỗ huyệt đóng mở liên tục, cậu sắp điên mất rồi. Nhưng cậu biết giờ vẫn chưa phải lúc, giờ mà cắm thẳng vào chắc chắn cô sẽ rất đau. Ngón tay cậu thô hơn cô cả một vòng lớn, ngay cả việc cắm vào bên trong lỗ nhỏ cũng rất khó. Nhưng phản ứng của cô vẫn tốt, chỉ hơi cong người lại, dường như có chút không thoải mái. Chị thấy thế nào? Hơi đau, giọng nói của Thi Thanh đã hoàn toàn mềm đi, hệt như đang nỉ non vậy. Cách chương.